Thần y siêu cấp, chương 15, Đổ Thạch, góc truyện audio.com. Đi, vào phòng đi, tôi khám bệnh cho Im Giang Tiểu Bắc. Nói xong đã trực tiếp bế Thẩm Thanh Du lên rồi đi thẳng vào trong phòng. Giang Tiểu Bắc, anh làm cái gì vậy? Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc cảnh giác, nhưng vì bụng thật sự quá đau cho nên lời nói cũng không còn có một chút sức lực nào cả. Bên cạnh văn phòng có một cánh cửa bên hông, phía trong là một căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng buổi trưa Thẩm Thanh Du sẽ nghỉ ngơi tại căn phòng này. Ở bên trong căn phòng, trong đó có một chiếc giường, Giang Tiểu Bắc đặt Thẩm Thanh Du lên giường, tiếp sau đó hắn trực tiếp vén quần áo của Thẩm Thanh Du lên. Thậm chí hắn còn trực tiếp cởi cúc và kéo khóa quần bò của cô ra. Giang Tiểu Bắc, anh định làm gì vậy? Anh, Thẩm Thanh Du thấy suýt chút nữa Giang Tiểu Bắc đã cởi quần của mình xuống, đột nhiên la hét lớn tiếng vào mặt Giang Tiểu Bắc. Cô rất sợ, sợ Giang Tiểu Bắc sẽ nhân lúc cô yếu đuối không có sức kháng cự mà làm chuyện xấu xa với mình. Tuy nhiên lời nói của cô còn chưa dứt, trong nháy mắt cô cảm thấy bụng dưới của mình như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác đau đớn trong phút chốc đã giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí còn khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Vì trên người không mang theo kim châm châm cứu cho nên Giang Tiểu Bắc chỉ có thể dùng phương pháp xoa bóp đặc biệt nhằm giúp Thẩm Thanh Du kích thích các huyệt đạo, nhanh chóng làm ấm bụng dưới của Thẩm Thanh Du để cô giảm bớt cảm giác đau đớn. Sau khi vừa xoa vừa ấn khoảng 10 phút, Giang Tiểu Bắc mới thu tay về. Đã ổn rồi, Giang Tiểu Bắc thoáng nhìn Thẩm Thanh Du nói. Một tháng này sẽ không còn bị đau nữa, nhưng như thế này vẫn chưa đảm bảo, chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn. Còn nếu muốn chấm dứt hoàn toàn thì phải điều trị thêm nữa bằng phương pháp châm cứu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Giang Tiểu Bắc không biết do vô tình hay cố ý cứ nhìn chằm chằm cơ thể của Thẩm Thanh Du. Chỉ vừa mới nhìn một cái đã khiến cả người hắn dường như nóng bừng cả lên. Thẩm Thanh Du quả đúng là báu vật trời sinh, gần như tất cả những bộ phận cơ thể trên người cô ấy đều khơi dậy hứng thú của bất kỳ người đàn ông nào. Thật sự không khỏi khiến người khác có những suy nghĩ bậy bạ. Anh đã nhìn đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Du rơi thẳng vào tai Giang Tiểu Bắc. Nếu nói thật ra, Giang Tiểu Bắc đã giúp cô giảm đau, cô còn muốn cảm ơn Giang Tiểu Bắc. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Tiểu Bắc nhìn chằm chằm vào bụng mình, lửa giận của cô lại phun lên. Nhìn đủ rồi, nhìn đủ rồi. Giang Tiểu Bắc tức thời cười giả lả với Thẩm Thanh Du, dặn dò cô. Nhớ kỹ phải hạn chế ăn mấy đồ lạnh với đồ ăn linh tinh bên ngoài nhé. Nói xong, Giang Tiểu Bắc ngay tức khắc chạy ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Du ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ. Người này, hình như có gì đó không đúng lắm, vẫn còn là Giang Tiểu Bắc sao? Thẩm Thanh Du nhíu mày nghĩ. Mặc dù con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng mà gần đây Giang Tiểu Bắc giống như có quá nhiều thay đổi. Bước ra khỏi công ty của Thẩm Thanh Du, Giang Tiểu Bắc vui sướng nhảy cẫng lên. Trải qua việc tiếp xúc ngày hôm nay, Giang Tiểu Bắc khẳng định Thẩm Thanh Du đã thay đổi ấn tượng về hắn, con đường leo lên giường ngủ với cô của hắn có vẻ đã tiến được một bước khá dài. Thay vì lái xe về nhà, hắn lại điều khiển xe chạy đến vùng ngoại ô của thành phố Nam Xuyên. Góc truyện audio.com. Chỗ này trước đây là một nhà xưởng bỏ hoang nhưng bây giờ đã trở thành một cơ sở chuyên buôn bán đá quý của thành phố Nam Xuyên. Giang Tiểu Bắc muốn xây dựng thực lực của mình, vậy trước hết nhất định phải có đá quý mới có thể thực hiện được. Nhưng muốn thu thập đá quý cũng không phải chuyện dễ dàng gì, vậy nên thứ duy nhất có thể giúp hắn thay thế bây giờ chính là ngọc thạch. Tuy rằng so sánh ngọc thạch với đá quý thì không cao cấp bằng, nhưng có nó còn hơn không có gì. Dù sao thực lực hiện tại của Giang Tiểu Bắc vẫn còn kém, dùng ngọc thạch buôn bán để thu hút mấy viên đá quý cấp thấp tới chỗ mình vẫn đáng để hắn thực hành thử một thời gian. Giang Tiểu Bắc bước vào nơi mở đá quý, bắt đầu tìm kiếm những viên đá thô có thể có ngọc lục bảo. Nói hoa mỹ thì đổ thạch chính là một chữ đổ, bởi vì ngoài việc nhìn đấy là một viên đá thô thì hoàn toàn không thể nhìn xem bên trong có phải là bảo thạch hay không, hay chỉ là đá bình thường. Từ trước đến nay vẫn chưa có một thiết bị nào có thể nhìn xuyên thấu bên trong đổ thạch, điều duy nhất có thể dựa vào đó là kinh nghiệm và xem vận may. Đến thần tiên cũng khó có thể biết được ở đâu có ngọc, chính là để nói về chuyện này. Rất nhiều người đến đây đổ thạch, nếu gặp vận may họ chỉ cần bỏ ra một chút tiền đã có được cả một khối ngọc lục bảo to như tảng đá. Nếu bên trong mở ra là ngọc phỉ thúy tất nhiên sẽ bán ra được giá cao, đây chính là vụ làm ăn có lời. Tuy nhiên, họ lại thường xuyên đến vung tay tiêu rất nhiều tiền nhưng lại chỉ mở ra một tảng đá, ngoài đã thì cũng không còn gì, cuối cùng mất cả vốn lẫn lãi. Nhưng việc đổ thạch đối với Giang Tiểu Bắc mà nói là chuyện rất dễ dàng, vì hắn có thể cảm nhận được tảng đá này bên trong là đá quý hay không, như vậy là đủ rồi. Có đá quý vậy chắc chắn là có ngọc lục bảo. Chẳng qua Giang Tiểu Bắc rất thất vọng vì hắn đã đi suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà ngay cả một luồng khí của đá quý hắn cũng không cảm nhận được. Trong đầu hắn suy nghĩ, trong này có đến cả trăm viên đá nhưng mà viên nào cũng chỉ là một tảng đá bình thường, khó trách lại có nhiều người phải phá sản vì đổ thạch như thế này. Hà, lúc này ánh mắt của Giang Tiểu Bắc dính chặt trên một phiến đá, đáng tiếc rằng viên đá này hình như không có bán. Vì viên đá này không quá lớn, chỉ to bằng quả bưởi, cho nên hiện tại viên đá này bị người ta dùng để kê chân bàn. Anh bạn, cậu có thích viên đá nào ở chỗ tôi không? Cậu có muốn mua một viên đá để thử vận may không? Ông chủ tiệm bán đá nhìn thấy Giang Tiểu Bắc đang nhìn chằm chằm vào những viên đá trên quầy hàng của mình lập tức mở miệng hỏi. Giang Tiểu Bắc chỉ vào phiến đá kê chân bàn hỏi, viên đá đó, ông có thể bán cho tôi được không? Cậu nói viên đá nào? Ông chủ nhanh chóng hỏi lại tưởng mình nghe nhầm, viên đá này bề ngoài không có gì nổi bật nhìn không khác gì những viên đá quậy thông thường. Chính ông đã bán đá ở đây nửa năm cũng không có ai ngó ngàng gì đến nó nên mới đem đi kê chân bàn. Không ngờ hôm nay tự nhiên lại có người thích nó, chính là cái viên đá đang kê chân bàn kia, Giang Tiểu Bắc chỉ vào phiến đá kia nói. Viên đá này, bán chứ, ông chủ lập tức gật đầu nói. Anh bạn, nếu cậu thật sự muốn mua viên đá này, tôi sẽ bán cho cậu giá rẻ một chút, 10 vạn, cậu cảm thấy thế nào? Nghiêm túc mà nói nếu không phải viên đá này đúng lúc có thể kê chân bàn ông ta đã ném nó đi rồi. Góc chuyện audio.com, bây giờ có người muốn mua nó ông ta mừng còn không kịp. Chẳng qua trong lòng ông ta có chút khinh thường Giang Tiểu Bắc. Dù nói rằng đổ thạch đều dựa vào may rủi, nhưng mà chàng trai này chẳng phải quá ngu ngốc sao? Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng mình sẽ mất tiền khi mua viên đá này. Ồ đây không phải đồ bỏ đi Giang Tiểu Bắc sao? Đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai Giang Tiểu Bắc. Cách chương.